Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, có tiết thể dục cả lớp thay đồ ra sân tập hết trông lớp chẳng có ai, một bóng người len lén đến chỗ cặp của Trúc lấy điện thoại của Trúc ra nhắn tin tít tít. Hoàng mở máy ra hiện lên chữ From Gà Tre, hôm nay anh rảnh cô, đi chơi nhé. Ok, sau giờ học anh đợi e ở cổng trường. Đã sưng, anh, em, rồi cơ đấy, ngọt sớt, đọc mà lộn cả ruột Tuyết Mai lẩm bẩm và đi nhanh khỏi lớp Trúc. Còn Hoàng, thằng nhóc thực sự rất ngạc nhiên sung sướng vì con nhóc lại chủ động nhắn tin rủ nó đi chơi, có khi nào nó đã có cơ hội nữa cô. Cô cầu tùm tìm làm Hùng ngạc nhiên, bộ mày khùng hả, sao cứ cười một mình thế? Kệ tao, tao đang vui, mày đừng làm tao cụt hứng thế chứ, Hoàng vẫn cười mơ màng. Thế có chuyện gì, Hùng tò mò, Gà Tre rủ tao đi chơi. Hả, thật cô, Hùng ngạc nhiên tí thì hét lên may mà nó còn nhớ ra là nó đang ở trong lớp. Thật, tin nhắn còn lưu đây nè, nàng dù tao đi chơi hí hí hí Hoàng hí hửng dơ dơ cái tin nhắn trong điện thoại. Thảo nào, mày cứ như thằng khùng vậy, à, mày nghĩ xem tí nữa nên đưa Gà Tre đi đâu nhỉ, tao chưa nghĩ ra chỗ nào. Lên ba chơi đi, mày điên à, mày cô nhớ vụ Gà Tre hun khói tụi mình hồi trước a hát, rõ ràng con nhóc ghét mấy vụ ồn ào. Chuyển phương án khác đi. Hoàng xua xua tay, vậy thế này, nên chọn chỗ nào lãng mạn, có nhạc đó, rồi hai đứa ăn tối, tao biết một chỗ hay lắm, chỗ quen của tao, tao sẽ gọi điện thoại đặt cho mày một tầng luôn, cả hoa cả nên chọn gói. Đờ si cô, Hùng nháy mắt, tao hỏi mày mấy cái vụ này là đúng à nha, gọi đi, nhớ trang trí thật ấm cúng lãng mạn đó, tao muốn con nhóc phải bất ngờ hì hì. Hoàng cười tùm tìm. Mày đúng là cây si to đùng rồi he he he, Minh Hồng nhắn tin cho Long. Hôm nay e có việc về trước tí nữa anh về sau nhá. Vậy là hôm nay thoát khỏi Minh Hồng một hôm rồi, tranh thủ rủ Trúc đi chơi thôi, nghĩ vậy thằng nhóc nhắn tin cho Trúc. Trúc à, hôm nay rảnh cô, đi chơi với Long chút nha. Thế còn, không sao đâu, kệ cô ta, Trúc là bạn Long mà, chẳng lẽ đi chơi với bạn cũng cô đờ si sao? Trúc chơi đi với Long nha, tí tan học Long qua đón. Gì ok thế cũng đờ si. Thằng nhóc vui vẻ, lâu lắm rồi mới đờ si đi chơi với Trúc, nhất định hôm nay nó phải đưa Trúc đi đâu đó thật vui. Thằng nhóc cất điện thoại đi, ngồi tùm tìm cười hạnh phúc. Chưa lúc nào nó mong hết giờ học như lúc này. Thằng nhóc cứ nhấp nhổm nhìn đồng hồ. Cuối cùng chuông báo tan học cũng đến, Long chỉ chờ có vậy nó phóng vút ra lớp Trúc, nhìn thấy Trúc đang ra, nó mỉm cười sung sướng, trông con nhóc thật rạng rỡ. Chào Dung, Long mỉm cười vui vẻ. Chào Long, hai người đi chơi cô dù tôi nhé, Dung tùm tìm. Ôi, thất lễ, Dung đi cùng cho vui nhé, rất vui khi đờ si tháp tùng hai tiểu thư xinh đẹp đi chơi, Long cười tít mắt giả vờ cúi đầu. Hi hi hi, Dung đùa đấy, hai bạn đi chơi vui nha, Long nhớ đưa Trúc đi đến nơi về đến chốn đó nhá. Bài Dung vẫy vẫy tay đi về phía cổng trường, Long và Trúc cũng đi ra ngoài, xe ô tô của Long đã chờ sẵn ngoài đó, Trúc và Long cười tươi đi lên xe. Trúc cô biết rằng có một người rất ngạc nhiên khi thấy Trúc hồn nhiên đi lên xe của Long, khỏi nói ai cũng biết đó là Hoàng. Nó cô tin vào những gì nó thấy, rõ ràng tin nhắn còn đây vậy mà Trúc lại thản nhiên lên xe của Long, còn nó thì ngồi đợi ở đây như là một thằng ngốc vậy. Có hai người từ xa cũng nhìn thấy cảnh đấy, và bọn họ mỉm cười đắc ý, kế hoạch bước đầu đã thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe ô tô phóng vút đi mà Hoàng vẫn chưa tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Vậy là sao, có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Hoàng lập cập mở vội điện thoại ra đọc lại tin nhắn, đúng là số của Trúc, cô lẫn vào đâu đờ si. Chẳng lẽ cô ta lại đùa giỡn với mình thế sao? Rốt cuộc mình là cái gì đối với cô ta đây? Cô ta dù mình đi chơi nhưng rồi lại để mình ngồi đây để đi với một người khác. Hoàng định bấm số gọi đờ ti cho Trúc hỏi cho ra lẽ nhưng có điều gì đó khiến nó dừng lại. Nó ngồi thần ra choáng váng, đau đớn. Nó nhận ra nó chẳng là cái gì đối với Trúc, nó cô quan trọng bằng người kia nên Trúc sẵn sàng bỏ rơi nó để đi với họ. Hoặc cũng có thể là Trúc cố tình làm thế để cho nó nhìn thấy. Vậy là đã rõ, có lẽ nó đã qua ảo tưởng, nó cứ nghĩ nó sẽ có hy vọng. Nhưng nó đã lầm, Hoàng phóng như điên trên đường, mặc cho những người ngoài đường chửi ầm ĩ, nhưng nó cô hề để ý, hai tai nó như ù đi, chỉ có tiếng gió rít xung quanh, nước mắt nó chảy. Nó đang đau, cô biết nó đau vì lòng tự trọng bị tổn thương hay vì bị một người khước từ tình cảm. Có lẽ là cả hai, Trúc quá ác độc khi đối xử với nó như thế, thật đau đớn. Nó hét lên thật to, tiếng hét hòa lẫn với nước mắt, nó cứ phóng như vậy cho đến khi gặp một đứa bé băng qua đường, nó chợt tỉnh giảm ga và phanh gấp. Két ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Dầm em, Hoàng ngã sóng xoài ra đất, mọi người bu quanh nó ngồi dậy, nó thấy tay và chân đau và xót, cả đầu gối nó bị rách một mảng quần, da rớm máu, chân tay xây xát. Nó đứng dậy, cô nói cô rằng gì, khập khiễng phóng xe đi luôn. Có tiếng điện thoại, Hùng, cô Linh, alo, thằng khùng kia, sao tao gọi mãi cô thấy mày, trả lời Hùng quát vào điện thoại. Ừ, có chuyện gì cô Hoàng lạnh băng, tao đặt chỗ rồi đấy, địa chỉ là, thôi, mày cô phải đặt nữa Hoàng ngắt lời. Sao vậy, Hùng ngạc nhiên, cuộc hẹn bị hủy, Trúc đi chơi rồi Hoàng nhát gừng. Hà, sao lại như vậy, bây giờ mày đang ở đâu? Tao đến ngay đây, tao có biết nữa, thôi mày ra chỗ cũ đi, tao đợi mày ở đó, Hoàng cúp máy và phóng vút đi. Khoảng nửa tiếng sau, Hùng đến ba nó và Hoàng hay đến, nó vốn là khách quen ở đây nên mỗi lần nó vào là nhân viên niềm nở chào và sắp xếp cho nó một chỗ đẹp nhất. Nó nhìn thấy Hoàng rồi, thằng nhóc đang ngật ngưỡng bên cạnh hai chai rượu, một chai đã hết, một chai còn non nửa, vỏ bia thì la liệt. Tay còn lại khoác lên vai một con nhỏ ăn mặc hớ hênh cười tít mắt với Hoàng và liên tục chuốc rượu cho thằng nhóc. Hùng lao tới giật cốc rượu ra khỏi tay Hoàng, nó nhìn con nhóc kia và hất mặt. Con nhóc hiểu ý cười cúi chào Hùng và rời khỏi bàn rượu. Mày tính tự tử bằng rượu à, Hùng gắt hát ủng hức. Hức, đấy à, Hoàng ngước nhìn Hùng. Tao chưa ai, uống với tao đi, uống mừng tao nhận ra chân lý đi. Hoàng đưa cốc cho Hùng. Chân lý gì, tao chả hiểu mày nói gì cả. Chân lý gì hả hức, hức, chân lý tao bị, sỏ mũi, người ta cô có, hức, tình cảm với tao, hức, sỏ mũi, ai, Trúc sao, Hùng ngạc nhiên, phải, Trúc hẹn tao đi chơi, mà rốt cục lại bỏ tao lại như một thằng ngốc vậy. Hức, Trúc đi chơi, hức với người khác, mày thấy có đau cô. Ha ha ha, Hoàng cười, rồi lại khóc, nó như một người mất trí vậy. Thôi mày say rồi, theo tao về nhà nào, Hùng dìu Hoàng đứng dậy. Tao say hả, chưa say nhé, tao, còn uống đờ si nữa, Hoàng rằng lại, đờ si rồi, về nhà tao cho mày uống thoải mái ok. Ờ ok, mày hức hức đúng là bạn, hức tốt của tao, Hoàng bước đi siêu vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng đỡ người Hoàng, lúc này nó mới thấy trên người thằng bạn thân đầy vết thương, trông thằng nhóc thật te tua thảm thương. Rốt cục là chuyện gì xảy ra đây, mới lúc nãy Hoàng còn vui vẻ hạnh phúc lắm mà. Hùng dìu ra đến ngoài, thằng nhóc nôn thốc nôn tháo, trông bộ dạng y như kẻ bê tha vậy. Lên xe ô tô Hoàng ngủ li bì, Hùng nhìn bộ dạng tà tơi của Hoàng mà xót xa, cô hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Hoàng ngủ mà chốc chốc u ớ nói mơ làm nhảm gì đó. Nó gọi tên Trúc, về đến nhà, Hùng lấy quần áo và lau rửa cho Hoàng, nó gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám và băng bó vết thương cho thằng nhóc, rất may là chỉ bị xây xát ngoài da. Hoàng vẫn nằm mê man, Hùng suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhấc máy gọi cho Dung. Dung hả, anh Hùng nè, a hát, thằng Hoàng gọi cho Trúc cô đờ si, nên anh gọi cho e hỏi xem có biết Trúc đi đâu cô thôi. Vậy a hát, thôi có gì anh nói, thằng Hoàng gọi lại sao vậy? Chào e nhé, vậy là rõ, Trúc hẹn Hoàng đi chơi, nhưng lại bỏ thằng nhóc ở lại để đi chơi với Long. Thật giận hết sức mà, cô ta thật là quá quắt, cô coi ai ra gì mà, Hùng bừng bừng tức giận. Nó tự nhủ sẽ làm cho ra lẽ chuyện hôm nay, nếu Trúc có ý định đó đùa giỡn Hoàng thật nó sẽ cho cô ta trả giá. Cách chương.